Sau khi trọng sinh, nàng là sủng phi của thế tử. Chương 67, chàng vô dụng, mới không sinh được con trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Tử Thục dậm chân, nghiến răng nghiến lợi nói. Hôm nay cô và Diêu Minh Cẩn đã có da thịt tiếp xúc. Cô nhất định phải gả cho hắn. Chuyện này có làm ầm ĩ đến trước mặt Hoàng thượng, kết quả cũng vẫn như vậy. Dương Vũ Phi, cháu đừng ép cô làm lớn chuyện. Dương Vũ Phi đã đi được một đoạn, nàng không quay đầu lại, giọng nói lạnh lùng và chế giễu vang lên. Cháu không tin Diêu Minh Cẩn sẽ làm ra chuyện vô vị như vậy. Nếu tiểu cô và Diêu Minh Cẩn thật sự có da thịt tiếp xúc, cứ việc đi làm ầm ĩ lên, xem cuối cùng có đạt được ý nguyện hay không. Cháu không ngại ly gián với nàng vô dụng thôi. Nàng cũng không ngu ngốc đến mức tin tưởng Dương Tử Thục mà không tin Diêu Minh Cẩn. Dương Tử Thục tức giận đến mức mặt mũi méo mó, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Ả nhất định phải đạt được ý nguyện. Ai cản đường ả, ả sẽ g i ế c kẻ đó. Dương Vũ Phi, người cứ chờ đấy. Bên kia, Dương Vũ Phi trở về phòng, càng nghĩ càng tức, không nhịn được mắng chửi Diêu Minh Cẩn một trận trong lòng. Khuôn mặt đó, không có việc gì sinh ra yêu nghiệt như vậy làm gì. Bây giờ thì hay rồi, câu mất hồn phách của Dương Tử Thục, tiểu cô của nàng lại mơ tưởng đến nam nhân của nàng. Thật là phiền phức, bận rộn cả ngày. Dương Vũ Phi mệt mỏi dã rời, sau khi ăn tối qua loa xong, liền tắm rửa đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, nàng còn chưa thức dậy, Chu Duyệt Nhiên đã đến phòng nàng, giữa lông mày mang theo vẻ tức giận nồng đậm, cả người tỏa ra khí thế lạnh lẽo áp bức, trực tiếp đánh thức Dương Vũ Phi đang say giấc nồng. Mẹ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao sắc mặt người lại khó coi như vậy? Chẳng lẽ cha bắt nạt mẹ? Không thể nào, tên cha cặn bã ích kỷ đó, người hắn yêu nhất chính là bản thân hắn, vừa bị nương dạy dỗ, hẳn là không dám trực tiếp leo lên đầu lên cổ nương mới đúng. Thái Liên tính tình nóng nảy, liền kể lể tất cả. Đại tiểu thư, hôm qua sau khi người đi vào, lão phu nhân và hầu gia liền gọi phu nhân qua đó, nói muốn nhận nuôi một đứa con trai vào danh nghĩa của phu nhân. Phu nhân không đồng ý, bọn họ liền cãi nhau ầm ĩ, lão phu nhân mắng chửi phu nhân thậm tệ, nói đều tại phu nhân ghen tuông, cho các di nương trong phủ uống thuốc mới không sinh được con trai. Vĩnh Ninh hầu phủ không thể tuyệt hậu, phu nhân nhiều năm như vậy bụng cũng không có động tĩnh gì, nhất định phải nhận nuôi một đứa trẻ từ trong tộc. Dương Vũ Phi nhướng mày, vậy bọn họ chọn chúng con trai nhà ai? Nghe nói là con trai của nhị phòng Liễu Di Nương, năm nay 8 tuổi, thông minh lanh lợi nhất, đọc sách rất có thiên phú. Tiên sinh dạy học nói, nếu được dạy dỗ cẩn thận, đứa trẻ đó sau này sẽ có tiền đồ. Đứa trẻ đó tên là Dương An Húc đúng không? Chu Duyệt Nhiên nhìn con gái một cái thật sâu. Phi Nhi, con biết đứa trẻ đó. Quả thật giống như tổ mẫu và cha con nói. Rất ưu tú sao? Đứa trẻ đó dung mạo tuấn tú, khí chất cao quý, lại viết chữ rất đẹp. Đọc sách dạy vài lần là nhớ rõ ràng. Quả thật là một đứa trẻ rất ưu tú. Tuy nhiên, nàng lại biết rõ sự dơ bẩn trong chuyện này. Dương An Húc nghe nói là con trai của Đồng Uyển Uyển và Dương Đạo Lăng. Năm đó nhà mẹ đẻ của Đồng Uyển Uyển bị tội. Đồng Uyển Uyển vừa sinh con trai xong, vừa hết thời gian ở cữ liền mang theo Thẩm Ngọc Oánh đến nương nhờ Vĩnh Ninh hầu phủ. Cụ thể, đứa trẻ đó rốt cuộc có phải con trai của tên cha cặn bã kia hay không? Nàng giữ thái độ hoài nghi. Mẹ, người hãy đồng ý với tổ mẫu và cha nhận nuôi đứa trẻ đó. Dương Vũ Phi hiến kế cho Chu Duyệt Nhiên. Phi Nhi, con điên rồi sao? Lại muốn mẹ nuôi con trai cho người khác? Con cho rằng mẹ tốt bụng đến vậy sao? Chu Duyệt Nhiên tức giận đến mức suýt nữa nhảy dựng lên. bà chỉ yêu thương con cái của mình, là con gái, bà yêu con gái, là con trai, bà cũng yêu con trai. Hơn nữa sẽ tập trung nuôi dạy con trai nên người, để bà nuôi con trai cho người khác. Bà không làm được, mẹ đừng vội, nghe con nói hết đã. Dương Vũ Phi an ủi mẫu thân đang gần như nổi trận lôi đình. Người nói với tổ mẫu và cha, muốn dẫn Dương An Húc đến từ đường bái tế liệt tổ liệt tông nhà họ Dương. Nếu tổ phụ và những vị tổ tiên khác đều đồng ý, người sẽ nhận nuôi Dương An Húc, hơn nữa sẽ coi như con ruột mà nuôi dạy. Chu Duyệt Nhiên ngửi thấy mùi vị khác thường. Ý của con là, ông trời sẽ ngăn cản cha con nuôi đứa con trai đó. Dương Vũ Phi cười đầy ẩn ý, ai mà biết được. Con tin rằng ông trời sẽ có an bài tốt nhất, mẹ cũng có lối thoát tốt hơn. Mặc dù Chu Duyệt Nhiên không biết kế hoạch cụ thể của con gái là gì, nhưng bà nhạy bén nhận ra rằng con gái sẽ không để chuyện của tên cặn bã kia thành công. Vậy thì bà yên tâm rồi. Phi Nhi, mau dậy trang điểm ăn mặc chỉnh tề đi. Lát nữa tổ mẫu và cha con chắc chắn sẽ gọi con qua đó. Để con khuyên nhủ ta, mẹ muốn bọn họ phải hối hận. Tâm trạng Chu Duyệt Nhiên lại tốt lên, thúc giục con gái. Nửa canh giờ sau, Tống Mama bên cạnh lão phu nhân quả nhiên đến gọi Dương Vũ Phi đến phòng ăn dùng bữa. Phu nhân, hầu gia nói chuyện hôm qua, người hãy suy nghĩ thêm, đừng chỉ lo cho bản thân mình. Hầu phủ không có con trai là vạn vạn không được. Chu Duyệt Nhiên thậm chí không thèm liếc mắt, ta sẽ thương lượng với hầu gia. Không cần ngươi nhắc nhở. Tống Ma Ma sắc mặt cứng đờ, cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa. Mẹ, con chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi dùng bữa sáng với tổ mẫu và cha thôi. Dương Vũ Phi cười nói. Chu Duyệt Nhiên tuy tâm trạng không tốt nhưng vẫn nể mặt con gái, đi gặp Dương Đạo Lăng và lão phu nhân. Vũ Phi, con khuyên nhủ nương con một chút, hãy nghĩ thoáng ra, lo cho đại cục, hầu phủ lâu như vậy rồi, vẫn chưa có con trai. Cha con ra vào triều đình, không biết bị bao nhiêu người chọc vào xương sống, để nương con đồng ý nhận nuôi một đứa con trai đi. Lão phu nhân dùng giọng điệu ra lệnh nói với cháu gái. Ánh mắt sắc bén và hung dữ, cứ như việc Chu Duyệt Nhiên không sinh được con trai là tội ác tày trời vậy. Sắc mặt Chu Duyệt Nhiên càng ngày càng lạnh, siết chặt nắm đấm, nhưng trước mặt con gái, bà không nói gì. Dương Đạo Lăng cũng lên tiếng, phu nhân, ta đã cho nàng mười mấy năm rồi, nàng vẫn không sinh được con trai, chuyện này không thể trách ta nữa. Bất hiếu hiếu tam, vô hậu vi đại, nàng rất rõ ràng, gia đình như chúng ta, không có con trai là tuyệt đối không được. Chu Duyệt Nhiên nhịn không được, thật sự muốn xé nát mặt Dương Đạo Lăng, đó là do hạt giống của chàng không tốt, chàng vô dụng, mới không sinh được con trai. Thiếp không có con trai có lẽ là do thân thể thiếp có vấn đề. Trong phủ năm sáu di nương cũng không có ai sinh được con trai. Dùng cái đầu heo của chàng mà suy nghĩ xem, rốt cuộc là vấn đề của ai? Dương Đạo Lăng sắc mặt xanh mét. Chu Duyệt Nhiên, nàng hỗn láo, ai nói ta không sinh được con trai? Con trai của hắn và Đồng Uyển Uyển đã sớm chào đời rồi. Chỉ là đứa con trai đó tạm thời không thể lộ ra ánh sáng. Câu nói phía sau, trong lúc kích động hắn suýt nữa đã nói ra miệng, may mà kịp thời dừng lại. Chu Duyệt Nhiên thừa cơ nói, lời này của chàng là có ý gì? Chẳng lẽ chàng ở bên ngoài đã lén lút sinh được mấy đứa con trai rồi? Dương Đạo Lăng, chàng được lắm, ngay cả ngựa giống cũng không sinh được nhiều như chàng. Ta khi nào thì có con trai ở bên ngoài? Sao nàng cứ phải đổ oan lên đầu ta? Nàng còn muốn sống nữa không? Nếu thật sự không muốn sống nữa, thì cút về Vinh Quốc công phủ đi. Chàng bảo ta cút là ta phải cút sao? Chàng coi ta là cái gì? Là con si ếch, ó chẳng nuôi sao? Gọi thì đến, đuổi thì đi, chàng hãy giải thích cho rõ ràng. Câu nói, chàng không phải không sinh được con trai, kia là có ý gì? Dương Đạo Lăng hối hận không thôi, tuy nhiên hắn sẽ không thừa nhận, cứng miệng nói, mấy vị ngự y trong cung đều đã khám cho ta rồi. Nói thân thể ta không có vấn đề, ta đương nhiên sinh được con trai, nhưng mà đến bây giờ, Vĩnh Ninh Hầu Phủ vẫn chưa có con trai, chắc chắn là nàng đã cho các di nương uống thuốc tuyệt tử. Tuyệt tử cay rắm, nếu thiếp làm ra loại chuyện đê tiện đó, thiếp sẽ không xê, hát, ế, tê tử tế. Dương Đạo Lăng, chàng còn dám vu oan thiếp, thiếp nguyền rủa chàng tuyệt tử tuyệt tôn. Thấy hai người tính tình ngang ngạnh lại sắp cãi nhau, Dương Vũ Phi chỉ cảm thấy đau đầu. Cha, nương, hai người đừng cãi nhau nữa, vẫn nên bàn chuyện chính đi. Chẳng phải nói muốn nhận nuôi con trai sao? Hai người cứ cãi nhau mãi, cũng sẽ không có đứa con trai nào từ trên trời rơi xuống đâu. Cách chương